Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 33 Hận Thù Thầm Sầu trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Miêu Anh muốn thẩm vấn một kẻ tình nghi khác có liên quan đến đại án Miền Lĩnh. Kẻ đó là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Vài ngày sau, Triệu Ngọc quay lại trại giam Tân Nam lần nữa. Lần này, đối tượng điều tra đã đổi thành một người tên Trình Quang Minh. Trình Quang Minh, 50 tuổi, người ở thôn Mã Phường, con trai của Trình Tam Lý. Tuy rằng Trình Tam Lý có nhiều con ngoài giá thú, nhưng trước mắt thì đây chính là đứa con trai chính thống duy nhất. Hóa ra một người khác cần phải điều tra trong lời nói của Miêu Anh chính là người này. Gã là con trai ruột của Trình Tam Lý. Vậy thì ắt hẳn phải hiểu rất rõ tình hình. Hơn nữa, vào 26 năm trước, người này cũng đã trưởng thành, chắc chắn biết được không ít chuyện. Trong phòng thẩm vấn, Miêu Anh xem hồ sơ của Trình Quang Minh, ngạc nhiên hỏi Triệu Ngọc. Giết người không thành, bị kết án 30 năm tù. Không phải anh nói gã bị đưa vào đây vì tội gây thương tích cho người khác sao? Triệu Ngọc cau mày. Cô làm ơn đi, lúc đó tôi cũng chỉ nghe là tin đồn thôi. Còn không bị nhầm tên là tốt lắm rồi. Miêu Anh nhìn hồ sơ đọc lên. 30 năm cũng khá nặng đó. Vì ám sát thương nhân Hách Cương nên vào tù. Ở chốn đông người đâm nhiều nhát dao liên tiếp khiến Hách Cương bị thủng lá lách, vỡ đại tràng. Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Triệu Ngọc lè lưỡi. Bà nội nhà đó thật đúng là giết người không thành. Cái này chẳng phải là muốn chạy đến cướp mạng người khác sao? Lại còn ra tay ở chốn đông người nữa chứ. Thù cũng bự phết đấy. Ấy, đợi đã. Thương nhân Hách Cương, sao nghe có vẻ quen quen nhỉ? Miêu Anh cười nói. Ha, chuyện này mà anh cũng không biết à? Tổng giám đốc tập đoàn Dung Thiên đó. Tôi mới nhớ lại một chuyện. Lúc đó hình như tôi mới vào cấp 3 thì phải. Vụ tổng giám đốc tập đoàn Dung Thiên bị đâm là một tin hot ở Tần Sơn. Nghe nói mạng của Hách Cương cũng lớn lắm. Thiếu chút nữa là chết không kịp ngáp rồi. Có thể thấy, bị kết án 30 năm tù cũng chẳng phải là nhiều. À, bây giờ Triệu Ngọc mới nhớ ra, thì ra Hách Cường chính là cha của Hách Gia Tuấn. Miêu Anh lắc đầu. Tôi thật không hiểu nổi, tại sao Trình Quang Minh lại cầm dao đi đâm Hách Cường chứ? Đây rõ ràng là muốn chết cùng nhau mà. Còn vì sao nữa? Triệu Ngọc vừa định thốt ra hai chữ có thù, thì ngay lúc đó cảnh sát mở cửa sắt ra. Trình Quang Minh bị quản giáo trại giam dẫn vào. Điều khiến Triệu Ngọc kinh ngạc chính là một bên mắt của gã ta đã bị mù. Miêu Anh cũng khá ngạc nhiên, vội lướt mắt qua hồ sơ mới biết. Thì ra năm thứ hai vào tù, thì gã đã bị một tên tù nhân khác chọc mù mắt. Miêu Anh nhanh chóng ra hiệu cho Triệu Ngọc. Hắn xem xong thì cười cười. Rất rõ ràng, chắc chắn chuyện đôi mắt của Trình Quang Minh không phải là một tai nạn, mà chính Hách Cường đã thuê người làm chuyện đó. Xem ra, mối thù của hai người này vô cùng thâm sâu. Tuy nhiên, Triệu Ngọc cho rằng, dù hai người bọn họ có mối thù lớn bằng trời đi chăng nữa, thì cũng không liên quan đến vụ án Miền Lĩnh mà hắn đang điều tra. Vì vậy hắn vẫn nên nhanh chóng thẩm vấn vào vấn đề chính thì hơn. Do đó, ngay khi Trình Quang Minh vừa ngồi vào ghế, thì cuộc thẩm vấn liền chính thức bắt đầu. Chủ đề thẩm vấn của Triệu Ngọc và Miêu Anh đương nhiên là xoay quanh khu vực khai thác mỏ ở trấn Ngân Bản. Tuy nhiên mặc dù Trình Quang Minh rất hợp tác, nhưng vì cách đây 30 năm, gã thuộc tầng lớp những cậu ấm cổ triều siêu giàu có, chỉ biết ăn chơi gái gú cờ bạc, vốn dĩ chưa từng đến khu mỏ gì cả. Hơn nữa gã đã bị Trình Tam Lý nuông chiều đến hư hỏng, ông ta vốn chẳng nói gì với gã về những việc làm ăn kinh doanh của mình, chỉ biết cho hắn tiền, tiền và tiền. Vì vậy hai người họ hỏi hết cả buổi trời, nhưng Trình Quang Minh lại không hề biết có những ai làm việc cho cha mình, cũng chẳng biết Hám Văn Quân là ai. Thấy cuộc thẩm vấn tới đây là hết, phí công vô ích. Miêu Anh lại đột nhiên hỏi đến một tình tiết chẳng liên quan gì. Cô hỏi về việc Trình Quang Minh bị vào tù, muốn biết tại sao gã lại muốn giết Hách Cường. Ai ngờ, vừa nhắc tới vấn đề này, Trình Quang Minh đột nhiên nổi giận đùng đùng, cực kỳ kích động, nói: "Thằng lai tạp khốn nạn Hách Cường, chính nó đã hại gia đình tôi tới nhà tan cửa nát." Thì ra, việc kinh doanh của Trình Tam Lý ở Tần Sơn vẫn luôn phất lên như diều gặp gió. Nhưng sau đó gia đình lụn bại, thậm chí qua đời trong buồn thảm. Tất cả đều là nhờ ơn của Hách Cường. Trình Quang Minh nói, Hách Cường cũng khởi nghiệp từ vật liệu xây dựng, vì muốn đánh bại gia đình họ mà ông ta làm đủ mọi loại chuyện xấu, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Có lúc, ông ta thà mất một khoản tiền lớn, cũng nhất định phải cướp được khách hàng của gia đình họ. Hơn nữa thế lực của Hách Cường cũng không phải là nhỏ. Từ ngoài sáng cho đến thế giới ngầm đều có. Chính nhờ vậy, ông ta mới có thể ép Trình Tam Lý đi vào bước đường cùng, cuối cùng đóng cửa lụn bại. Tuy nhiên, nếu chỉ vì tranh chấp trong kinh doanh, thì làm tới đây cũng được rồi. Vậy mà sau khi Trình Tam Lý sụp đổ, Hách Cường vẫn liên tục đòi nợ, không ngừng tính toán gài bẫy Trình Tam Lý, 3 ngày 5 lượt phái chủ nợ đến quấy rối, ẩu đả đập phá đồ đạc. Mà càng kinh tởm hơn là ông ta còn thuê người đến cưỡng bức chị gái của gã. Sau đó chị gái gã ta bị tai nạn giao thông. Trong vụ này cũng tiềm ẩn nhiều điều vô cùng khả nghi. Trình Quang Minh còn nói, sau khi chị gái gã gặp chuyện, Trình Tam Lý vô cùng sợ hãi, liền vội vàng gom hết tiền của, gửi gã đến nơi khác lánh nạn. Tuy nhiên, không lâu sau khi rời khỏi Tần Sơn, Trình Quang Minh nghe tin những người thân yêu của mình lần lượt ra đi. Cha gã bệnh nặng mà chết, mẹ gã treo cổ tự sát. Trình Quang Minh biết, gia đình mình bị nhà tan cửa nát đều tại cái tên Hách Cương mà ra. Mối hận thù thâm sâu ấy đã khiến gã nảy sinh ý nghĩ giết người, nên mới có vụ ám sát ngay chốn đông người kia. Vốn dĩ gã muốn cùng chết với Hách Cường, nhưng cuối cùng không ngờ mạng của ông ta lại lớn đến thế, bị gã đâm như vậy mà không chết. Không cần phải nói, Hách Cường đâu thể dễ dàng tha cho gã được. Không những ông ta dùng tiền và thủ đoạn khiến gã bị kết án nặng, mà còn thuê người chọc mù luôn con mắt của gã. Sau khi nghe xong, Triệu Ngọc và Miêu Anh bất giác nhìn nhau không nói nên lời. Thật không ngờ bên trong còn ẩn chứa một câu chuyện như thế này. Miêu Anh cúi đầu nói thầm với Triệu Ngọc. Đúng vậy, trước đây tôi từng nghe nói, có tin đồn là tên Hách Cương này là một thương nhân cực đoan, trước đây có dính líu tới những vụ cạnh tranh không chính đáng trong kinh doanh. Tuy nhiên người này có quyền lực lớn, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với đám quan chức. Từ nhiều năm nay đã không ai có thể lung lay ông ta nổi. Triệu Ngọc cười khẽ, trong lòng lại nghĩ, chuyện này chưa chắc đâu à. Thật trùng hợp, trong số những doanh nghiệp mà Tô Dương đang điều tra, tập đoàn tên Dung Thiền này cũng nằm trong danh sách. Đừng tưởng bây giờ làm loạn được mà ngon, coi chừng mai mốt có kẻ tìm đến tính sổ. Ai ngờ Miêu Anh lại nhanh chóng chìm trong suy tư, nói với giọng điệu đầy nghi hoặc. Nhưng mà cũng không đúng lắm, nếu chỉ là cạnh tranh trong kinh doanh thì có thể nói là đã xong chuyện rồi. Thế nhưng sau đó còn cưỡng bức con gái nhà người ta đuổi cùng giết tận, đây rõ ràng là đang trả thù cá nhân mà. Nghĩ tới đây, Miêu Anh lập tức cao giọng hỏi Trình Quang Minh. Nếu những gì ông nói là thật, vậy có phải Hách Cương đối xử với gia đình ông như vậy là vì cha ông đã đắc tội gì với ông ta không? Hoặc có mâu thuẫn riêng với ông ta không? Trình Quang Minh nhớ lại, nói. Chuyện này hình như là... Không có. Tôi chưa từng nghe cha tôi nhắc tới cái tên này. Có thể có thù gì chứ? Cho dù là có thù thì cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận như vậy. Miêu Anh tặc lưỡi lắc đầu, nhỏ giọng nói với Triệu Ngọc. Thôi, bây giờ chỉ có lời khai một phía từ Trình Quang Minh, chứ không có bằng chứng. Nếu quả thật Hách Cương đã làm chuyện phạm pháp, thì ông ta đã sớm bị bắt rồi. Cô cảnh sát à, tôi biết là không có bằng chứng. Nào ngờ, mắt Trình Quang Minh kém, nhưng tai lại cực kỳ thính. Gã ta vội nói. Nhưng mà tôi có thể lấy mạng mình ra đảm bảo, tất cả những sự việc nhắm vào gia đình tôi lúc đó đều do Hách Cương làm. Vốn dĩ cha tôi có không ít bạn bè, cho dù gia đình chúng tôi có làm ăn thua lỗ đi nữa, cũng tuyệt đối không thể đi đến bước đường nát tan nhà cửa này. Rõ ràng Hách Cường muốn gia đình tôi tuyệt tông tuyệt tử. Triệu Ngọc không ngước mắt lên, buông ra một câu. Chuyện này đâu có dễ. Cha ông có nhiều con ngoài giá thú như vậy, bây giờ chắc đã đẻ con đẻ cháu luôn rồi, nói gì đến chuyện tuyệt tông tuyệt tử. Anh! Mới đầu Trình Quang Minh rất giận, nhưng ngay sau đó lại tha thiết cầu khẩn lần nữa. Hai vị cảnh sát, tôi cầu xin hai vị đó, xin hai vị hãy tin tôi. Hách Cường tuyệt đối không phải là người tốt. Hắn ta vô cùng nham hiểm, chắc chắn đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Tôi cầu xin hai vị, hãy điều tra hắn ta kỹ càng, không thể để loại người như vậy làm loạn mãi được. Cái gì? Nham hiểm. Đột nhiên, Triệu Ngọc chú ý đến hai chữ nham hiểm này, dường như nó nhắc hắn nhớ đến điều gì đó. Ừ, nếu như Hách Cường thật sự giống như lời Trình Quang Minh nói, là người cây độc tàn nhẫn nham hiểm xảo trá, vậy phải chăng vẫn còn một khả năng nào khác? Đột nhiên Triệu Ngọc như vừa nảy ra được ý nghĩ gì đó, vội vàng hỏi. Trình Quang Minh, tôi hỏi ông, Hách Cường giàu lên từ khi nào? Có phải ông ta phất lên khá là đường đột không? Khi đặt ra câu hỏi này, ngay cả bản thân Triệu Ngọc cũng thấy sờn hết da gà. Miêu Anh cũng ngay lập tức hiểu ý, liền nhìn hắn bằng đôi mắt khó tin. Trình Quang Minh nói một cách bất lực. Tôi không biết. Hình như là vào giữa thập niên 90, có lẽ là vào năm 94-95 gì đó. Dù sao thì cũng khiến tôi cảm thấy rất đột ngột. Người này vừa xuất hiện thì đã cực kỳ lợi hại, mở một loạt mấy công ty vật liệu xây dựng, lập tức ở thế ngang ngửa với gia đình tôi. Hình như cha tôi còn từng xung đột lợi ích với hắn ta, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Triệu Ngọc quay qua nhìn Miêu Anh, dù không nói gì, nhưng dường như hai người tâm tư liên thông nên hiểu hết. Cô lập tức lắc đầu nói. Không đúng, Hách Cương là người Tần Sơn chính gốc, ở thành thị chứ không phải là người thôn Mã Phường. Hơn nữa, Triệu Ngọc vẫn im lặng tập trung suy nghĩ cái gì đó. Miêu Anh cũng có cảm giác rợn tóc gáy, vội ngậm miệng lại, lặng lẽ đợi hắn suy xét. Cứ như vậy, sau 2 phút im lặng, hai người bọn họ mới trao đổi ánh mắt, rồi ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhìn thấy bên ngoài không có ai, Triệu Ngọc liền nói thầm với Miêu Anh. Xem ra tôi phải giao thêm nhiệm vụ cho Trương Cảnh Phong rồi. Thật không ngờ trước những suy diễn biến đổi thuần thoát của Triệu Ngọc, Miêu Anh lại có thể bắt kịp một cách nhịp nhàng. Không cần, Hách Cương không giống Hám Văn Quân. Ông ta là nhân vật công chúng, tôi tự điều tra là được rồi. Triệu Ngọc, tôi nghĩ rằng sự việc xảy ra cấp bách, vậy nên nhiệm vụ bí mật về việc Khúc Bình bị hại mà ta đang điều tra, đêm nay nên tạm gác lại. Trước tiên phải tìm cho ra manh mối vụ án Miền Lĩnh rồi hãy tính tiếp. Được, tôi cũng có ý này. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại chửi thầm. Bà nội nhà nó, cái con nhỏ Miêu Nhân Phụng giả hoạt này lại còn giả vờ. Giả vờ như mình. Tôi đợi xem cô vờ vịt được đến lúc nào. Hai người bọn họ về lại phòng thẩm vấn để hỏi Trình Quang Minh một số câu hỏi nữa. Mãi cho đến khi không còn gì để hỏi được nữa, bọn họ mới đi thẳng về cục cảnh sát. Đến khi bọn họ về đến văn phòng thì đã hơn 7 giờ tối. Lúc này các đồng nghiệp đều đã tan ca, cả văn phòng lớn như vậy bỗng trở nên thật vắng vẻ. Triệu Ngọc vừa vào phòng, đến cả nước bọt cũng không buồn nuốt, đã lập tức lấy bút lông ra viết lên bảng trắng 2 cái tên, Hám Văn Quân và Hách Cường. Triệu Ngọc dùng bút lông liên tục chấm chấm lên 2 cái tên này, tự lẩm bẩm một mình. Nếu như hai người này có quan hệ với nhau, vậy thì quá là ghê gớm. Chúng ta phải điều tra thật kỹ càng. Trong lúc Triệu Ngọc đang tự mình lẩm bẩm, Miêu Anh cũng đã tìm ra lý lịch của Hách Cường trên máy tính. Ông ta là doanh nhân ưu tú của cộng đồng thương mại Tần Sơn, nhưng tư liệu về ông ta chỉ cần lên mạng là tìm thấy ngay. Kết quả là bọn họ chỉ vừa mới lướt nhìn qua bản lý lịch một cái thì cả hai đều không khỏi giật mình. Trên bản lý lịch viết rõ ràng rằng thời trẻ Hách Cường từng làm sĩ quan, sau khi xuất ngũ thì làm cảnh sát dân sự, nhưng không lâu sau đó đã rời ngành, tham gia vào lĩnh vực kinh doanh. Từ đó, ông ta lập nghiệp bằng nghề buôn bán vật liệu xây dựng, rồi phát triển sang lĩnh vực bất động sản, ngoại thương, logistics, lĩnh vực nào cũng làm ăn phất lên như diều gặp gió. Tới nay, tập đoàn Dung Thiên do Hách Cương thành lập đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở Tần Sơn, được xếp vào hàng tập đoàn danh giá trên cả nước. Từng là sĩ quan, cũng từng là cảnh sát dân sự. Điều này thật sự rất đáng nghi. Miêu Anh cho rằng tuy cảnh sát dân sự khác với cảnh sát hình sự, nhưng vẫn là cùng ngành, vẫn có thể hiểu được một số biện pháp xử lý vụ án. Triệu Ngọc chỉ vào phần thời gian trên lý lịch, nói rằng Hách Cường trở nên giàu có vào giữa thập niên 90. Năm 96, ông ta thành lập công ty vật liệu xây dựng Kim Cường, từ đó từng bước tiến tới huy hoàng. Năm 96 cũng chính là 5 năm sau vụ án Miền Lĩnh. Như vậy khoản tiền vốn lúc đầu mà Hách Cường dùng để gây dựng sự nghiệp lấy từ đâu? Lúc hai người bọn họ đang bàn luận thì Trương Cảnh Phong, Lương Hoàn, Lý Bối Nì, thậm chí là mấy người Trương Diệu Huy làn bác của Tổ Bề cũng lần lượt kéo đến văn phòng. Những người này đều do Triệu Ngọc kêu tới. Hắn biết vụ án Miên Lĩnh đang ở thời điểm mấu chốt, khối lượng công việc nhiều, nếu chỉ dựa vào hắn và Miêu Anh thì không thể nào hoàn thành được. Bọn họ đều là anh em chí cốt của Triệu Ngọc, hơn nữa tất cả đều biết sức nặng của vụ án Miên Lĩnh, vì vậy không một ai từ chối, tất cả đều lập tức đến chuẩn bị cùng Triệu Ngọc khô máu một phen. Theo nguyên tắc thì một vụ án lớn đến thế lại điều tra ra được đầu mối quan trọng như vậy, đáng lý ra Triệu Ngọc và Miêu Anh phải nhanh chóng báo cáo với cấp trên. Tuy nhiên, Triệu Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không báo chuyện này lên cho đội trưởng Lưu Trường Hồ, thậm chí cũng không nói lời nào với Mao Vĩ và Bành Hân. Lý do có mâu thuẫn với Lưu Trường Hồ chỉ là phụ. Quan trọng hơn là Triệu Ngọc vẫn luôn cảm thấy, từ khi Mao Vĩ trở lại, bầu không khí của tổ A dường như có chút gì đó không ổn. Tuy Mao Vĩ luôn cười hi hi ha ha với mọi người, nhưng lúc điều tra và bố trí nhiệm vụ thì lại vô cùng cố chấp, không dễ gì nghe ý kiến của người khác. Triệu Ngọc sợ rằng nếu để mấy người này biết, bọn họ sẽ đến làm xáo trộn mọi thứ, cản trở mạch điều tra của bản thân mình. Hơn nữa đã có Miêu Anh ở đây đỡ đạn, đương nhiên hắn không cần lo sau này bị Lưu Trường Hồ và Mao Vĩ trách tội, để xem bọn họ mà dám đắc tội với Miêu Anh thì sẽ ra sao. Hiện giờ chỉ có Triệu Ngọc mới biết rõ gia cảnh của Miêu Anh lợi hại đến cỡ nào. Chỉ cần hắn đu bám theo cô, từ đầu chí cuối đều cùng hội cùng thiền với cô, vậy thì hắn sẽ vĩnh viễn gặp chuyện chẳng lo, bình chân như vậy. Lại nói từ Miêu Anh, cô vẫn luôn tích cực phân bổ nhiệm vụ cho mọi người, không hề có ý định báo lên cấp trên. Từ đây có thể thấy, cô cũng không hề muốn bị mấy tên đầu não đó làm phiền, chỉ muốn tập trung điều tra. Hiện giờ, Miêu Anh đang là tổ trưởng tổ B. Đương nhiên cô là lãnh đạo cấp cao nhất ở đây lúc này. Dưới sự chỉ huy của cô, tất cả mọi người đều nhận nhiệm vụ, bắt đầu triển khai công việc điều tra vô cùng nhộn nhịp. Trọng điểm công việc đương nhiên là Hám Văn Quân và Hách Cường. Hám Văn Quân thì còn đỡ. Nhưng khi các đồng đội biết rằng Hách Cường cũng dính líu đến vụ án Miền Lĩnh, thì ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Có ai ngờ được một người giàu có như vậy, một thường nhân lẫy lừng như vậy, lại là thủ phạm bắt cóc tống tiền năm đó. Nếu điều này chính xác thì không chừng sẽ trở thành tiêu đề hot trên báo của cả nước. Tại thời điểm này, Triệu Ngọc đã rời vào trạng thái làm việc đặc trưng của mình. Hắn không ngừng viết thêm thông tin lên bảng, vừa nghĩ ra cái gì liền viết lên bảng cái đó, còn nếu phát hiện ra điều gì không phù hợp thì lập tức xóa sạch đi. Cứ vừa viết vừa xóa như vậy, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Triệu Ngọc đã viết đầy lên cả 2 cái bảng trắng. Nhìn Triệu Ngọc làm việc quên ăn quên ngủ, hao tâm tổn trí, trong trái tim Miêu Anh tự nhiên nhen nhóm lên một điều gì rất lạ. Mặc dù trong cuộc điều tra phá vụ án Giản Văn Lị, hai người bọn họ đã từng có khoảng thời gian ngắn hợp tác với nhau, nhưng cô chưa từng thấy hắn nghiêm túc và tận tâm đến vậy. Miêu Anh chợt tỉnh ngộ, chẳng trách cái tên Triệu Ngọc đáng chết này có thể phá được nhiều vụ án đến vậy, thì ra hắn thật sự có cách làm của riêng mình. Thật không ngờ, cái tên này ngoài miệng thì xấu xa, nhưng thực chất lại cố chấp đến thế. Nhìn thấy Triệu Ngọc làm việc không biết mệt mỏi, Lý Bôi Nì tốt bụng đã bưng đến cho hắn một ly cà phê vừa mới pha xong, lại còn nói với hắn rằng cà phê đã được thêm vào 2 thìa đường. Triệu Ngọc nhận cốc cà phê chỉ nói một tiếng cảm ơn, rồi lại đặt cốc cà phê sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn, chăm chú lướt mắt, nhìn tấm bảng do chính tay mình viết, trong đầu không ngừng lọc lại những thông tin trên bảng. Ngẫm lại toàn bộ tình tiết vụ án, Triệu Ngọc cảm thấy mọi việc như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bắt đầu từ lúc hắn tìm thấy tiền chuộc trong hầm mỏ, theo từng bước khai thác vụ án Miền Lĩnh, mỗi một đầu mối mới đều khiến cho tình tiết vụ án càng phá càng mờ mịt. Trong vụ án kéo dài 26 năm chưa được giải quyết này, dường như có quá nhiều chỗ bất hợp lý. Tại sao bọn bắt cóc tống tiền nhận được tiền chuộc một cách thuận lợi như vậy? Tại sao bọn chúng lại muốn giết con tin? Tại sao phải đưa cả tài xế đi? Tại sao tiền chuộc lại nằm dưới bộ xương? Còn nữa, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể Lương Tư Tư? Người này năm nay đã là một phụ nữ 33 tuổi, còn sống hay đã chết? Tiền chuộc, bộ xương, xe minibus, tài xế, hầm mỏ, dường như từ đầu đến cuối đều không tìm ra được một logic hợp lý để sâu chuỗi tất cả những thứ này lại với nhau. Rốt cuộc chân tướng năm xưa là gì? Có điều, vụ án Miền Lĩnh càng điều tra càng rối. Nhưng khi đối mặt với tấm bảng trắng trước mặt, Triệu Ngọc lại lờ mờ cảm thấy trận tướng chờ đợi bấy lâu này đã gần trong gang tấc. Hơn nữa, dường như chân tướng bị vùi sâu đã lâu này, không hề phức tạp một chút nào. Tại sao? Tại sao bản thân mình lại có cảm giác như vậy? Mình đã sơ suất ở đâu đó chăng? Hay là những suy nghĩ trước đó vốn dĩ đã đúng rồi? Ai da! Giữa lúc Triệu Ngọc đang căng não suy nghĩ, Lý Bôi Nì đột nhiên nhảy bật lên khỏi chỗ ngồi, vừa chỉ tay vào màn hình máy tính vừa hét. Đàn anh nhanh tới xem. Hách Cương và Hám Văn Quân, bọn họ quen biết nhau. Lý Bôi Nì hưng phấn nói tiếp. Bọn họ cùng đi lính chung, là đồng đội của nhau đó. Nếu Hách Cương và Hám Văn Quân là đồng đội, vậy thì... Lương Hoàn giơ tay ra hiệu từ một máy tính khác. Công ty. Mới đầu, công ty kim loại màu của Hám Văn Quân là công ty con của tập đoàn Dung Thiên. Sau đó khi tập đoàn Dung Thiên bắt đầu phát hành chứng khoán ra thị trường, thì nó mới trở thành công ty độc lập. Nói trắng ra thì trước đó Hám Văn Quân chẳng khác nào làm việc cho Hách Cường. Trương Cảnh Phong nói, mẹ nó, cái vụ này quá ghê gớm. Hách Cường 57 tuổi, Hám Văn Quân 56 tuổi, hai người vừa là đồng đội vừa là cộng sự hợp tác làm ăn. Mối quan hệ này không phải là tầm thường đâu. Hơn nữa, Hám Văn Quân lại hiểu rõ khu vực khai thác mỏ, biết kích nổ. Còn Hách Cường từng là cảnh sát, hiểu rõ cách phá án của cảnh sát. Vậy là... Triệu Ngọc sủa tay nói. Không đúng. Hai người thì không thể nào làm ra một vụ bắt cóc lớn như vụ Miền Lĩnh được. Chắc hẳn phải có ai đó. Bối Nì, mau điều tra đồng đội của bọn họ xem. Còn ai khả nghi nữa không? Lý Bối Nì lập tức đi tìm. Được. Lý Bối Nì vừa mới ngồi xuống thì Tiểu Lưu ở phía bên kia liền giơ tay lên. Anh Ngọc, tổ trưởng Miêu, tôi đã điều tra nguồn vốn khởi nghiệp của Hách Cường, nghe đâu là vay vốn ngân hàng, nhưng khi tôi tìm thì lại không thấy biên bản vay vốn. Ngoài ra, điều kiện của ông ta cũng không phù hợp với các thủ tục vay vốn hợp lệ. Cho dù có vay, thì cũng không thể vay một khoản lớn như vậy được. À, trên một kênh thông tin không chính thức, tôi còn tìm thấy một tin liên quan. Có người nói, rất có thể nguồn vốn khởi nghiệp năm đó của Hách Cường là vay nặng lãi. Vay nặng lãi ư? Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới Trình Tam Lý. Lúc Trình Tam Lý đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cũng từng có nghề cho vay nặng lãi. Vậy thì có lẽ nào vốn vay nặng lãi của Hách Cường là từ Trình Tam Lý? Hơn nữa, có khi nào mối thù giữa bọn họ cũng có liên quan đến chuyện cho vay nặng lãi này không? Nghĩ tới đây, Triệu Ngọc lập tức mở miệng nói, cậu mau điều tra xem tại sao Hách Cường và Trình Tam Lý lại có mối thù thâm sâu đến vậy. Ai ngờ đúng lúc Triệu Ngọc lên tiếng thì Miêu Anh cũng nói gần như cùng lúc, cậu mau điều tra xem Hách Cương và Trình Tam Lý có thù gì. Tốc độ, nhịp nói và giọng điệu của hai người bọn họ đều nhất trí với nhau từ đầu đến cuối, khiến Tiểu Lưu sức người ra một lúc mới hiểu được, vội vàng tiếp tục gõ máy tính. Triệu Ngọc quay lại nhìn Miêu Anh, bản thân cô cũng cảm thấy thú vị, đây không phải là lần đầu. Trong việc điều tra phá án, hai người dường như rất ăn ý với nhau, thường nghĩ đến cùng một vấn đề. Tìm ra rồi. Sức mạnh của tập thể quả là to lớn. Chỉ một lát sau, Lý Bôi Nì lại tìm thấy một thông tin quan trọng. Ở đây có một người tên Cao Dương, cũng là đồng đội của Hách Cương và Hám Văn Quân, cũng là người Tần Sơn. Hơn nữa, ôi mẹ ơi! Ông ta là người Miên Lĩnh. Hả? Nghe đến thông tin này, tất cả các cảnh sát có mặt tại đó đều đồng loạt nhổm dậy. Bằng tốc độ như sét đánh, thông tin và hình ảnh của Cao Dương liền được Lý Bối Ni in ra. Theo như tài liệu, người này đích thực là người thôn Miền Lĩnh. Sau khi xuất ngũ, ông ta vẫn luôn không có nghề nghiệp chính thức. Chỉ biết là năm nay ông ta 56 tuổi, lại không có ghi chép về công việc liên quan và thông tin chi tiết về gia đình. Trương Cảnh Phong thấy vậy, liền lao tới trước máy tính của Lý Bối Ni, miệng thốt ra năm chữ. Hãy đợi tôi 5 phút. Kết quả là chưa đầy 3 phút, Trương Cảnh Phong đã vừa gõ bàn phím vừa đọc. Cao Dương chưa từng kết hôn, cục dân số không hề có ghi chép gì. Người này chỉ có hồ sơ lưu trữ về một lần nhập viện. Wow, không phải chứ. Tuy rằng chỉ nhập viện một lần nhưng bây giờ vẫn còn trong bệnh viện. Hơn nữa lại là bệnh viện tâm thần. Cái gì? Bệnh viện tâm thần ư? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trương Cảnh Phong đọc. Không sai, rối loạn tinh thần. Đã vào bệnh viện tâm thần được 7 năm. Về phần tình hình gia đình của ông ta, cha mẹ không còn nữa, là con một, không kết hôn, không con không cái. Trời ơi, đây là một kẻ đã bị lãng quên. Lương Hoàn quay qua nói thầm với cảnh sát bên cạnh. Không phải ông ta, nếu đúng là kẻ bắt cóc tống tiền, chẳng lẽ có nhiều tiền như vậy mà còn không kết hôn á? Với lại sao có thể bị điên được, người này chắc chắn không phải. Trưởng cảnh phòng nhanh chóng gõ bàn phím, ngay sau đó tìm thấy thông tin liên quan. Đợi đã, trên sổ khám bệnh có một chữ ký. À, Cao Dương có một người chị họ, để tôi xem. Chị họ ông ta tên là Cao Thiến, cũng là người Miên Lĩnh, điện thoại là... Trường Diệu Huy nhanh chóng ghi lại số điện thoại, lập tức quay số gọi thăm dò. Ai ngờ, Triệu Ngọc, người biết rõ tình tiết vụ án, lại bỗng nhớ ra điều gì, vội vã đi tới một trong hai tấm bảng. Hắn chỉ vào một cái tên, nói: Chào ôi! Cao Thiến à, Cao Thiến, chẳng phải là đây sao? Miêu Anh kinh ngạc, vội vàng chạy tới bên cạnh hắn để kiểm tra. Thấy trên tấm bảng trắng quả thực có đánh dấu tên Cao Thiến. Cô nhìn kỹ lại lần nữa. Thì ra Cao Thiến chính là mẹ của Lưu Hồng Tường, mà Lưu Hồng Tường chính là một trong những nạn nhân của vụ án Miền Lĩnh. Năm đó Lưu Hồng Tường chỉ mới 10 tuổi. Miêu Anh nói: À, thì ra tên Cao Dương này là cậu họ của Lưu Hồng Tường. Vậy... Mọi người đều cảm thấy hơi khó hiểu, không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay còn có mối liên hệ bí ẩn nào chăng? Hả? Cô nói sao? Sao lại như vậy chứ? Lúc này tiếng nói chuyện điện thoại của Trương Diệu Huy đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người. Sau khi gác máy, anh ta lập tức quay lại nói: Tôi vừa mới hỏi Cao Thiến, bà ta nói Cao Dương đã chết vì bệnh tim ở bệnh viện tâm thần cách đấy 6 năm rồi. Hả? Cái gì? Chết rồi ư? Trưởng cảnh phòng chỉ vào màn hình máy tính, nói: Không thể nào, trên hồ sơ rõ ràng chưa hề hủy bỏ đăng ký cư trú mà. Chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Dù sao Miêu Anh cũng từng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cô lập tức trấn an mọi người. Đừng sốt ruột, trước tiên mọi người đừng rối loạn, cứ tiến tới từng bước một. Bệnh viện tâm thần không hề có ghi chép về việc Cao Dương đã chết, nhưng Cao Thiến lại bảo ông ta chết rồi, chuyện này ắt hẳn có vấn đề. Trương Diệu Huy vội vàng bổ sung thêm: Bà ta còn nói, tuy cả nhà Cao Dương đều là người Miên Lĩnh, nhưng nhà ông ta mấy đời làm nghề thuốc, phần lớn thời gian đều cư trú ở huyện Mã Lĩnh, vì huyện Mã Lĩnh gần rừng sâu tiện cho họ hái thuốc. Trường Diệu Huy vừa dứt lời, Triệu Ngọc đã không nhịn nổi hét lớn lên một tiếng. Hắn dùng hai tay xoa xoa cái đầu chọc của mình, sau đó lập tức đi đến trước một tấm hình vẽ bản đồ trên một tấm bảng trắng khác. Hắn chỉ vào một vị trí trong đó, nói: Mọi người nhìn xem, đây là Mã Lĩnh. Còn đây... chính là vách núi nơi bọn bắt cóc năm đó lấy tiền chuộc. Wow! Lời nói vừa dứt, tất cả cảnh sát ở đây đều dựng hết tóc gáy, sững người đờ đẫn. Miêu Anh cũng há miệng ngạc nhiên, nói: Đã thấy được mối liên hệ giữa ba người bọn họ rồi. Cao Dương quen thuộc địa hình giao tiền chuộc năm đó, dễ dàng cho bọn họ trốn thoát. Hám Văn Quân hiểu rõ khu vực khai thác mỏ, biết cách gây nổ. Hách Cường từng làm cảnh sát, biết rõ cách phá án của cảnh sát, có thể phá bỏ thiết bị theo dõi. Ba người này đều là đồng đội, tuổi tác phù hợp, thân phận phù hợp, tính cách. Tiểu Lưu nói: Tổ trưởng Miêu, Cao Dương là cậu họ của Lưu Hồng Tường mà, lẽ nào ông ta lại bắt cóc tống tiền chính cháu họ của mình, hơn nữa lại còn giết luôn cả con tin, như vậy quá là mất nhân tính rồi chăng? Lương Hoàn lập tức đưa ra ý kiến: Sao lại không thể, nếu không tại sao Cao Dương lại hóa điên? Tiểu Lưu không đồng ý: Nhưng mà hình như vẫn còn một chút gì đó không đúng lắm. Ba người này thật sự gan to bằng trời, đã làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy mà vẫn còn dám ở lại Tần Sơn sao? Trưởng cảnh phòng lại nói: Đương nhiên rồi, nếu như bỏ chạy, ngược lại càng làm tăng thêm hoài nghi. Tuy mọi người đều gật gù, nhưng lại cảm thấy càng lúc càng rối. Miêu Anh lập tức ra lệnh: Theo tôi thấy thì cứ để sự thật lên tiếng đi. Trương Diệu Huy, bây giờ anh lập tức đi một chuyến đến bệnh viện tâm thần, điều tra rõ tình hình của Cao Dương, xem rốt cuộc ông ta đã xảy ra chuyện gì. Nhớ rõ, phải hỏi bác sĩ thật kỹ, hỏi mọi chi tiết. Trường Diệu Huy lập tức nhận nhiệm vụ. Rõ. Miêu Anh lại nói với Tiểu Lưu: Tiểu Lưu, phiền cậu đi đến nhà Cao Thiến một chuyến, nhất thiết phải điều tra ra được tư liệu tỉ mỉ chính xác, đồng thời không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đã rõ. Tiểu Lưu lập tức thu dọn tài liệu chuẩn bị xuất phát. Triệu Ngọc thấy Miêu Anh đã phân việc xong mới thay cô bổ sung thêm. Anh Trường, Bối Nì, xin nhờ hai người, nhất định phải làm rõ được mối quan hệ giữa ba người này. Xem, năm đó bọn họ có phải là anh em kết nghĩa không? Còn nữa, mâu thuẫn giữa bọn họ và Trình Tam Lý cũng phải gấp rút điều tra rõ. Đã rõ. Hai người bọn họ nhận lệnh rồi ngay lập tức bắt đầu công việc. Vì tình tiết vụ án có sự chuyển biến lớn, nên bầu không khí trong văn phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Triệu Ngọc quay người lại, thấy ly cà phê Lý Bôi Nì pha cho mình, liền cầm lên nhấp một ngụm, phát hiện cà phê đã nguội từ lâu. Do vậy hắn bước đến phòng pha trà, định pha một ly khác. Nào ngờ hắn mới đi được hai bước, đã nhìn thấy Miêu Anh đứng ở trước cửa phòng pha trà, đang gật đầu ra hiệu cho hắn. Nhìn điệu bộ như vậy, dường như Miêu Anh có điều muốn nói. Sau khi vào phòng trà, Triệu Ngọc vội hỏi, sao vậy đội trưởng Miêu? À không, tổ trưởng Miêu, có gì muốn chỉ bảo? Tuy rằng giọng điệu của hắn vẫn ngang bướng như mọi khi, nhưng lại nghiêm túc hơn bình thường nhiều. Miêu Anh móc điện thoại ra, nói, anh nói xem, chuyện này mà vẫn không định báo cho cấp trên sao? Triệu Ngọc nhún vai tỏ vẻ bất cần. Được, cô là tổ trưởng, cô nói sao thì làm vậy. Biết ngay là anh sẽ nói thế mà. Cô ta liếc Triệu Ngọc một cái, sau đó cất điện thoại vào túi. Triệu Ngọc vội phủi sạch quan hệ. Này, tôi nói trước nha, đây là do cô không chịu báo cho cấp trên đấy. Nếu như sau này mấy sếp cô phát hiện thì không có liên quan gì đến tôi đâu nha. Tuy nhiên, Miêu Anh lại không hề để ý đến hắn. Cô đưa mắt nhìn xa xăm, dường như đang suy nghĩ việc gì đó một cách trầm chú. Khi Triệu Ngọc quay người đi về phía máy cà phê, cô mới lên tiếng. Triệu Ngọc, thật ra có báo lên cấp trên hay không cũng không quan trọng. Điều tôi lo lắng là dù cho ba người này thật sự là hung thủ trong vụ án Miền Lĩnh, thì chúng ta cũng không thể làm gì được họ. Hở? Quả nhiên Triệu Ngọc chưa từng nghĩ đến điều này, vội gật đầu nói. Tổ trưởng Miêu, cô suy nghĩ sâu xa thật. Có điều tuy ba người này đều rất khả nghi, nhưng cũng chỉ là suy đoán chủ quan của chúng ta thôi, còn chưa có bằng chứng xác thực. Miêu Anh nói với vẻ thần bí. Tôi cảm thấy nếu muốn phá được vụ án khó nhất Tần Sơn này, chúng ta không thể quá dập khuôn theo trình tự, cũng không thể quá bị động. Chúng ta phải chủ động ra quân, tạo ra một chút áp lực cho họ mới được. Như thế trái lại họ sẽ để lộ sơ hở gì đấy. Triệu Ngọc bấm vào nút trên máy pha cà phê, nói với vẻ kinh ngạc. Ông trời ạ, tổ trưởng Miêu, có phải cô bị ma nhập rồi không? Chủ động ra quân, còn tạo áp lực. Cô dám khẳng định chắc chắn rằng mấy người này chính là hung thủ của vụ án Miền Lĩnh sao? Miêu Anh vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Không dám chắc, nhưng tôi cảm thấy chúng ta có thể làm giống như lúc thẩm vấn Lưu Bằng Phi. Dù có hay không thì cũng phải đánh bọn họ vài phát trước rồi mới tính tiếp. Lỡ như tìm được manh mối gì đó thì sao? Triệu Ngọc tặc lưỡi. Trời, tuy rằng tôi không hiểu rõ Hách Cường lắm, nhưng chắc người này không dễ bị dụ như Lưu Bằng Phi đâu. Cả Hám Vân Quân cũng vậy. Triệu Ngọc để cái ly vào, máy pha cà phê bắt đầu phát ra tiếng rẹt rẹt. Miêu Anh khoanh tay lại, nói với vẻ phấn khích. Tôi đã từng gặp Hách Cường. Ông ta là một người gan dạ, dám mạo hiểm, mà cũng rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh nói đúng, bọn họ có nhiều tiền, có nhiều luật sư giỏi. Chỉ cần bọn họ kiên quyết không chịu khai nhận, chúng ta chẳng làm gì được họ cả. Vì vậy chúng ta mới phải chủ động ra quân chứ. Triệu Ngọc hỏi với vẻ khó hiểu. Nghe cô nói như thế tôi lại càng không hiểu. Chủ động ra quân thế nào? Làm sao đánh họ? Tính kế lừa gạt họ sao? Miêu Anh khẽ thở dài một hơi, không trả lời câu hỏi của hắn, mà nói. Triệu Ngọc, anh đọc tài liệu chưa? Từ sau khi vợ Hách Cường bị bệnh qua đời, dù cho việc làm ăn của ông ta có phát triển đến cỡ nào, kiếm được nhiều tiền đến cỡ nào đi nữa, nhưng ông ta vẫn không hề tái hôn. Mọi người đều khen ông ta trung tình đấy. Triệu Ngọc đưa tách cà phê mới pha xong cho Miêu Anh, vừa cười vừa nói. Hả? Thật không ngờ tổ trưởng Miêu cũng hóng hớt như thế. Có điều tôi hiểu rất rõ về những ông chủ giàu có đó. Loại người giống Hách Cường mà còn phải lo không có phụ nữ theo sao? Ông ta là loại người vừa đi tán gái vừa tạo dựng hình tượng trung tình đấy. Miêu Anh nhận lấy tách cà phê một cách hết sức tự nhiên, nói tiếp. Lời hay ý đẹp gì vào miệng của anh cũng trở nên khó nghe hết. Nói chung, theo như tôi được biết, thì chưa từng có tin đồn xấu gì về Hách Cường cả. Thậm chí có người còn nghi ngờ ông ta có hứng thú với đàn ông nữa. Nhưng mà dù cho những cái đó đều do Hách Cường che mắt người đời thì việc không tái hôn vì con mình cũng được xem như là đáng quý rồi. Triệu Ngọc nghe ra được gì đó, vội hỏi. Ồ, hả, tổ trưởng Miêu, rốt cuộc cô muốn nói gì? Miêu Anh ngửi tách cà phê thơm lừng trên tay, nói với vẻ thần bí. Hách Cương chỉ có một đứa con trai. Nghe nói con trai ông ta vừa mới tròn một tuổi thì vợ ông ta bị bệnh qua đời rồi. Năm nay con trai ông ta cũng phải 27 tuổi rồi nhỉ? Triệu Ngọc vốn định pha thêm một tách cà phê nữa, nhưng vừa nghe Miêu Anh nói xong, hắn đột nhiên ngộ ra được điều gì đó, tim đập thình thịch. Hắn vội hỏi, mẹ kiếp Tổ trưởng Miêu, rốt cuộc cô có ý gì? À, chẳng lẽ cô muốn bắt cóc Hách Gia Tuấn sao? Cô ra hiệu cho hắn im lặng. Triệu Ngọc, anh nói gì thế? Chúng ta là cảnh sát đấy. Làm sao có thể làm một việc thất đức như thế chứ? Nhưng hình như Hám Văn Quân cũng có đứa cháu trai nhỉ? Cô... Triệu Ngọc khẽ nuốt ngụm nước bọt mặt trắng bệch. Hắn nhìn Miêu Anh với ánh mắt như đang nhìn ma quỷ vậy. Miêu Anh cười một cách giàn ác, nói. nói đùa thôi. Thú thật tôi còn chưa nghĩ ra cách để đối phó với bọn họ đâu. Hay là anh cũng nghĩ phụ tôi đi. À, cảm ơn tách cà phê của anh. Vừa dứt lời, cô liền đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Triệu Ngọc đứng đó. Rốt cuộc Miêu Nhân Phụng muốn làm cái trò quỷ gì vậy? Có phải cô ấy bị tẩu hỏa nhập ma rồi không? Triệu Ngọc nghĩ thầm, chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn sử dụng cách bắt cóc sao? Cô gái này còn ác hơn cả mình. Mình còn chưa có nghĩ đến điều này nữa. Nhưng nếu như bắt cóc hay Gia Tuấn thật, thì sẽ có hậu quả gì? Nếu như Hách Cường và Hám Văn Quân từng hành nghề bắt cóc, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ rất chú ý đến sự an toàn của con cái mình, không thể để chúng bị bắt cóc một cách dễ dàng được. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Ngọc cảm thấy bây giờ đi bàn về những biện pháp cực đoan này căn bản là quá sớm, ít nhất cũng phải đợi đến khi nắm được nhiều thông tin chi tiết hơn mới được. Nghĩ đến đây, hắn cũng tự pha cho mình một tách cà phê, sau đó đi về phía bàn làm việc của mình, tiếp tục làm việc. Không bao lâu sau, Trương Diệu Huy gửi tin nhắn đến, nói là người phụ trách bên bệnh viện tâm thần bảo rằng không bao lâu sau khi bị đưa đến bệnh viện tâm thần thì Cao Dương đã qua đời. Chỉ là lúc đó bệnh viện đang tu sửa nên rất nhiều thông tin của bệnh nhân đều bị đánh mất rồi. Mà vì Cao Dương không thần không thích nên vẫn chưa thể cập nhật lại thông tin được. Ngoài ra bây giờ trời đã tối khuya, Trương Diệu Huy vẫn chưa tìm được bác sĩ từng khám chữa cho Cao Dương, chỉ có thể đợi đến ngày mai mới điều tra tiếp được. Cùng lúc đó, bên phía Tiểu Lưu cũng trả lời là Cao Thiến không hiểu rõ lắm về người em trai họ này của mình. Lúc còn nhỏ, bọn họ khá thân thiết với nhau. Nhưng sau này, khi cha mẹ Cao Dương qua đời, thì hai người cũng ít liên lạc. Điều duy nhất mà bà ta có thể khẳng định được là từ nhỏ, Cao Dương đã theo cha mẹ lên núi hái thuốc, chắc chắn vô cùng quen thuộc với vùng núi Mã Lĩnh. Tiếp theo đó, Trương Cảnh Phong và Lý Bối Nhi cũng gặp phải khó khăn. Dù cho bọn họ đã dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể điều tra rốt cuộc giữa Hách Cường và Trình Tam Lý có mối ân oán gì. Tuy rằng mọi người đã đưa ra rất nhiều suy đoán, chẳng hạn như nghi ngờ cái chết của vợ Hách Cường có liên quan đến Trình Tam Lý, nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên không thể suy luận ra được gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc mà trời đã sáng rồi. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã là 3:30 sáng. Hắn nhìn xung quanh một lượt thì thấy các đồng nghiệp đã không chịu nổi nữa, họ đều gục xuống bàn ngủ tiếp đi. Ngay cả Miêu Anh dồi dào tinh lực cũng vậy, cô đang gục trên bàn ngủ ngáy khò khò. Thế nhưng Triệu Ngọc lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, hắn vẫn đang đứng trước bảng trắng để suy nghĩ tình tiết vụ án. Tuy rằng sự xuất hiện của ba người Hách Cường khiến cho vụ án trông có vẻ khởi sắc hơn, nhưng dường như cũng nảy sinh ra rất nhiều chuyện khiến người ta khó hiểu. Hắn cảm thấy dường như giữa ba người Hách Cường cùng với Trình Tam Lý và cả vụ án Miên Lĩnh này đều có mối quan hệ vô cùng mật thiết gì đó, nhưng rốt cuộc là mối quan hệ gì thì vẫn còn là một ẩn số. Triệu Ngọc cứ tự hỏi bản thân mình, hung thủ của vụ án Miên Lĩnh thật sự là ba người Hách Cường sao? Ba người họ làm như thế nào và tại sao phải làm như vậy? Cảo Dương có liên hệ gì đến vụ án Miên Lĩnh không? Ông ta có quan hệ họ hàng với một nạn nhân cơ mà. Là quan hệ cậu họ với cháu họ mà. Ông ta thật sự tàn nhẫn như thế sao? Ngay cả họ hàng cũng không tha. Còn có những lời Miêu Anh từng nói nữa. Bây giờ chắc chắn không thể nào tìm được chứng cứ trực tiếp nữa rồi. Nếu ba người này thật sự là hung thủ, vậy thì phải làm sao để họ chịu cúi đầu nhận tội đây? Hắn đang suy nghĩ giữa chừng thì hệ thống kỳ ngộ đột nhiên reo lên. Hệ thống thông báo rằng kỳ ngộ lần này đã kết thúc. độ hoàn thành là 90%. Hắn lại nhận thêm một cái kính tàng hình nhìn xuyên đêm. Đây là lần thứ 3 Triệu Ngọc nhận được kính nhìn xuyên đêm. Hai lần trước, cái kính này đều phát huy được tác dụng rất lớn. Một lần giúp hắn bắt được Dương Văn Đào, một lần khác thì bắt được Hầu Mãnh. Không biết lần này sẽ lại bắt được ai đây? Kỳ ngộ lần này kết thúc cũng khá trễ. Dù sao thì bây giờ cũng đã qua 12 giờ đêm rồi. Triệu Ngọc cũng không chần chờ gì nữa, lập tức trầm điếu thuốc lên và mở một quẻ mới. Kết quả thu được lại khiến Triệu Ngọc phấn khích không thôi. Hắn không thể nào ngờ nổi là lần này hệ thống kỳ ngộ lại mở ra một quẻ cấn khảm nữa. Hệ thống lên tiếng. Quẻ cấn khảm. Cấn là núi, khảm là nước. Nước chảy trước ngọn núi, uốn lượn quanh co khúc khuỷu. Muốn hiểu rõ những lời tối nghĩa thì không nóng không được. Lúc này Triệu Ngọc rất muốn biết là nội dung quẻ bói này có ý nghĩa gì. Có phải nếu lĩnh ngộ được nội dung của nó là có thể giúp mình xác định rõ hướng phá án không? Có điều, dù không hiểu được, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất phấn khích. Nhớ lại quá trình phá án trước đây, mỗi khi quẻ cấn xuất hiện liên tục, tức là mình sắp phá được án rồi. Điều này cũng đủ để nói rõ rằng, nhưng việc mình làm không hề uổng phí, hướng điều tra này có thể chính xác. Nếu đúng là vậy thật, thì bảo sao hắn không kích động được chứ? Vậy chẳng lẽ Hách Cường và Hám Văn Quân, thậm chí là Cao Dương, thực sự có liên quan đến vụ án Miền Lĩnh sao? Do quá phấn khích nên Triệu Ngọc không cảm thấy buồn ngủ gì cả. Hắn tiếp tục đứng trước bảng trắng, suy nghĩ về tình tiết vụ án. Trên 6 cái bảng lớn chỉ chít đầy chữ với rất nhiều tài liệu vụ án và vô số các mối quan hệ giữa các chủ thể. Triệu Ngọc tập trung tinh thần, muốn gạt sạch lớp sương mù phủ trên các manh mối này để nhìn rõ bản chất của chúng. Không ngờ lúc hắn tập trung toàn lực giải quyết, quả nhiên đã nghĩ ra được một khả năng khác. Hắn đột nhiên nhớ ra những lời nói của tên bắt cóc già dẫn kinh nghiệm Tiểu Hải. Ông ta từng nói với hắn về 4 khả năng khiến bọn bắt cóc giết chết nạn nhân. Nhưng mà nếu như Cao Dương cũng nằm trong bọn bắt cóc, vậy thì rõ ràng tình huống của vụ án Miền Lĩnh đã nằm ngoài 4 khả năng đó. Bởi vì cháu họ của Cao Dương cũng là một trong số những nạn nhân. Bắt cóc họ hàng của mình là loại hình kém chuyên nghiệp nhất trong nghề bắt cóc, không những dễ dàng bị bại lộ mà còn không có luân thường đạo lý. Vậy tại sao họ còn ra tay? Tài xế bị bắt đi, xe cũng bị cướp mất. Chẳng lẽ? Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Ngọc. Nhớ lại lúc trước, ấn tượng đầu tiên của hắn về vụ án Miền Lĩnh chính là bọn bắt cóc rất không chuyên nghiệp. Chính vì thế, hắn từng nghi ngờ rằng vụ án bắt cóc Miền Lĩnh rất có thể chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Vậy nếu suy nghĩ của mình là đúng, thì có phải tình huống trước mắt này đã có lời giải thích rồi không? Trên bảng trắng không còn chỗ trống nào cả, Triệu Ngọc chỉ đành cầm bút mực lên, viết viết vẽ vẽ vào trong cuốn sổ tay. Hắn cảm thấy nếu như khôi phục lại được cảnh tượng lúc đó, có khi nào sẽ xuất hiện khả năng thứ 5 khiến bọn bắt cóc giết chết nạn nhân không? Thiết nghĩ khi ba anh em Hách Cường quyết định gây án, có lẽ ban đầu họ vốn chỉ định cướp tiền hoặc là chỉ định cướp chiếc xe mà thôi. Tuy nhiên sau khi họ cướp được chiếc xe của Ngưu Vĩ Quảng thì lại phát hiện trên xe chỉ toàn là học sinh, và lại cháu họ của Cao Dương cũng nằm trong đó. Này, xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên bọn tội phạm mới quyết định bắt hết tất cả mọi người theo, đồng thời kiếm chỗ để giấu bọn họ đi. Kết quả là trong quá trình giấu người, bọn họ phát hiện những đứa trẻ này đều là con nhà giàu. Lúc này họ mới nảy sinh ý tưởng bắt cóc bọn trẻ. Vì vậy 3 ngày sau mới gọi điện thoại đến để tống tiền. Tuy rằng mọi việc tiến hành một cách thuận lợi, bọn họ cũng đã lấy được tiền. Nhưng vì cháu họ nhận ra Cao Dương nên họ không còn cách nào khác, chỉ đành giết sạch con tin. Nếu như thả những người này ra, bên phía cảnh sát sẽ biết ngay được danh tính của họ. Bọn họ có được nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Vì vậy bọn họ mới hạ quyết tâm giết chết bọn trẻ tại chỗ để phòng tránh tai họa về sau. Sau đó, trong lòng Cao Dương cảm thấy áy náy hối hận vì giết chết cháu họ mình nên đã phát điên. Còn cuộc sống của hai tên lòng dạ độc ác Hách Cương và Hám Văn Quân thì càng lúc càng sung túc hơn. Sau khi ghi chép lại hết những giả thiết này, Triệu Ngọc khẽ thở dài một hơi. Liệu đây có phải là chân tướng sự thật không? Vụ án Miền Lĩnh chỉ bắt nguồn từ một sự cố ngoài ý muốn. và lại tình tiết vụ án chỉ đơn giản như thế thôi sao? Triệu Ngọc lại suy đi nghĩ lại thêm vài lần, muốn tìm ra lý do gì đó có thể phản bác lại giả thiết của mình. Có điều, mãi cho đến khi trời sáng hẳn, hắn cũng chưa thể phản bác được. 6 giờ sáng, Miêu Anh sờ lên cái đầu chọc của Triệu Ngọc một chút, rồi đưa tay nhéo tai hắn, hét lên. Này này này, thần thám đại nhân, dậy đi. Chúng tôi ngồi đây làm việc thâu đêm, còn anh thì sướng quá nhở, nằm ngủ khò khò nữa. Tiếng ngáy của anh vang thật đấy, tôi còn tưởng là còi cảnh sát đang hú ấy chứ. Thấy Miêu Anh dám nhéo tai Triệu Ngọc, đám người Lý Bôi Nì bị dọa đến sững cả người ra. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám khiêu chiến với hắn ở khoảng cách gần như thế. Hắn có tiếng là tính tình nóng nảy, làm gì có ai dám nhéo tai hồ của hắn chứ? Bà nội nhà nó, ai vậy? Triệu Ngọc quả nhiên nổi giận đùng đùng, đưa tay lên bắt lấy tay Miêu Anh, định bẻ tay cô. Tuy nhiên, sau khi hắn nhìn thấy rõ người đang nhéo tai mình là ai, thì lập tức kìm nén lửa giận lại. Triệu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng ngà của cô, vừa cười vừa nói. Hê hê, thì ra là đội trưởng Miêu. Hê hê, có gì muốn chỉ bảo? Nhìn thấy nụ cười giàn như quân Hán của Triệu Ngọc, các đồng nghiệp khác ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Sau đó họ đồng loạt nhìn về phía Miêu Anh với ánh mắt như đang nhìn quái thú. Lý Bồi Nì hơi lè lưỡi, lẩm bẩm một mình. What? Vị nữ cảnh sát này là bậc thầy thuần hóa thú trong rạp xiếc sao? Miêu Anh đi thẳng vào vấn đề chính. Triệu Ngọc, tôi sực nhớ ra một chuyện. Năm đó lúc ném tiền chuộc xuống hẻm núi, ông Đào từng nghe thấy giọng nói của tên bắt cóc trong máy bộ đàm. Có phải chúng ta nên đưa giọng nói của Hách Cương và Hám Văn Quân cho ông ta nghe thử không? Triệu Ngọc đặt tay Miêu Anh xuống một cách nhẹ nhàng, trông giống như đại thái giám đang hầu hạ lão Phật gia vậy. Hắn nói với vẻ kính cẩn. Đây cũng là một ý tưởng, nhưng mà tôi cảm thấy không khả thi lắm đâu. Dù sao thì cũng đã cách rất lâu rồi, không biết ông Đào có còn nghe ra được không. Và lại, dù nghe ra được, thì đây cũng không phải bằng chứng có giá trị. Còn nữa, người giành địa hình ở đó là Cao Dương. Vì vậy người nói chuyện với ông Đào năm xưa rất có khả năng là Cao Dương. Miêu Anh gật đầu. Cũng phải, nhưng cũng nên thử xem sao. Với lại tôi cảm thấy, bây giờ dù chúng ta điều tra gì đi nữa, cũng không nên động vào Hách Cương và Hám Văn Quân. Hai người này làm việc rất cẩn thận. Một khi để họ biết tin gì đó, chúng ta sẽ càng khó điều tra hơn. Triệu Ngọc đồng ý. Đúng, chúng ta nên làm trong âm thầm thôi. Chẳng hạn như tìm những người đồng đội năm xưa của ba người họ, hỏi thăm xem rốt cuộc mối quan hệ của họ khăng khít đến cỡ nào. Hai mắt Miêu Anh sáng rực. Ý kiến hay, chúng ta cũng có thể tìm đến hàng xóm cũ của họ nữa. Thông thường hàng xóm hay có tính hóng hớt lắm. Không những có thể hỏi thăm được chuyện sâu xa gì đó, mà còn không sợ bị họ nghi ngờ phát hiện ra. Nhìn thấy Miêu Anh và Triệu Ngọc đang nói chuyện tung hứng qua lại, các điều tra viên khác đều sững người ra hết. Tiểu Lưu đứng kế bên Lý Bôi Nì lẩm bẩm: Ông trời ơi, hai người này nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, chồng hát vợ khen hay, xứng đôi với nhau quá phải không? Lý Bôi Nì liếc cậu ta một cái. Xứng đôi gì chứ, cậu không thấy đầu Triệu Ngọc chọc lóc sao? Tổ trưởng Miêu đâu phải đầu gấu, xứng đôi chỗ nào chứ? Nói xong, Lý Bôi Nì quay đầu lại tiếp tục gõ bàn phím tìm tài liệu. Đầu óc Tiểu Lưu càng rối loạn, làm thế nào cũng không thể nuốt trôi hiện thực này. Đúng lúc ấy, Trương Diệu Huy trở về, đồng thời còn mua đồ ăn sáng cho mọi người. Tất cả bọn họ bèn tụ tập lại một chỗ, vừa thảo luận về tình tiết vụ án, vừa thưởng thức món ăn sáng thơm ngon. Nào ngờ, Triệu Ngọc mới ăn được vài ngụm thì điện thoại bỗng reo, có người gửi tin nhắn cho hắn. Hắn mở ra xem, không ngờ đó là tin nhắn do Diêu Dài gửi. Cô ấy báo với hắn rằng tối nay cô và Tạng Kiệt sẽ tổ chức lễ đính hôn ở nhà hàng Bột Lan Nhã, mong hắn có thể đến tham dự. Có lẽ cô sợ Triệu Ngọc từ chối nên còn chèn thêm một dòng ở phía cuối tin nhắn: Cảnh sát Triệu, tôi rất thích những cảnh sát chính nghĩa như anh. Tôi và Tạng Kiệt đều mong rằng sau này anh có thể làm cha nuôi của con chúng tôi, vì vậy mong anh nhất định phải đến tham dự. Đọc xong tin nhắn, Triệu Ngọc cũng cảm thấy khá bồi hồi. Thật không ngờ Diều Dài lại xem trọng mình như thế. Mình chỉ đóng vai anh hùng trước mặt cô ấy có vài lần thôi, thế mà người ta lại coi trọng mình như thế, còn cho làm cha nuôi nữa chứ. Không biết lần này Khương Hiểu Tình có ghen tức không? Được thôi, nếu đã vậy, sao có thể không đi được chứ? Vì vậy Triệu Ngọc vội gửi tin nhắn trả lời Diều Dài. Đầu tiên, hắn chúc mừng cô ấy. sau đó nói rằng mình nhất định sẽ đến đúng giờ. Thời gian đã trôi qua lâu như thế, tình cảm của Triệu Ngọc đối với Diều Dài đã nhạt nhòa lắm rồi. Khi hay tin cô ấy đính hôn, hơn nữa còn rất có khả năng là đang mang thai, hắn cũng không hề cảm thấy khó chịu gì, chỉ cho rằng đây là một chuyện rất bình thường, không có liên quan gì đến mình cả. Hắn chỉ hy vọng là hôm nay trước khi đi tham dự lễ đính hôn, hắn có thể điều tra được manh mối quan trọng gì đó của vụ án Miền Lĩnh, đừng có đến muộn là được. Điện thoại lại reo, Diêu Dài lại gửi một tin nhắn cảm ơn đến. Tuy nhiên, Triệu Ngọc còn chưa đọc kỹ cái tin nhắn đó, thì điện thoại đột nhiên reo lên. Lần này một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn. Sau khi bắt máy, hắn chỉ nghe thấy một giọng nói vừa thần bí vừa trầm đục vang lên ở đầu dây bên kia. Triệu Ngọc, đầu ngõ phía nam cục cảnh sát, có việc quan trọng muốn bàn bạc, đến đây mau. Triệu Ngọc nhìn thấy Tô Dương đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi chai, nói với vẻ kinh ngạc. Đại ca à, không cần phải thế chứ. Có chuyện gì anh gửi tin nhắn cho tôi là được rồi mà. Anh nhìn anh xem, Frankenstein đấy à? Quả thật là thế. Tô Dương có dáng người cao to bờ vai rộng. Này anh ta đột nhiên ăn mặc thế này. Trông quái dị, hệt như mấy nhà khoa học điên khùng vậy. Không phải chứ, tôi mặc như thế mà cậu cũng nhận ra được à? Tô Dương cởi khẩu trang ra, rồi vội vàng đưa cho Triệu Ngọc một cái điện thoại. Hắn nhìn xong bỗng cảm thấy cả người đang run lên. Thứ mà Tô Dương đưa cho hắn lại là một cái điện thoại cục gạch. Mẹ nó, đầu tiên là cái điện thoại còn nít của Miêu Anh, bây giờ lại thêm một cái điện thoại cục gạch. Tô Dương nói một cách nghiêm túc. Sau này chúng ta liên lạc bằng cái này đi. Số điện thoại mới của tôi cũng đã lưu trong này rồi. Tôi sợ đường dây điện thoại của các cậu không an toàn. Triệu Ngọc khẽ cười lạnh. Được lắm. Mấy người đang hợp tác với nhau để lừa tôi đấy hả? Nếu không phải do máy nghe lén và camera nhìn lén chỉ còn một cái, thì có tin là bây giờ tôi gắn lên người anh liền không? Tô Dương vẫn nói tiếp với vẻ hết sức nghiêm túc. Giữ cho tốt đấy, loại này có bảo mật chống nghe lén, đắt lắm đấy. Cấp trên cũng có thể định vị vị trí của cậu, cố gắng đem theo bên mình suốt 24 tiếng. Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm. Lúc đó hắn thật sự muốn ném luôn cái điện thoại cục gạch xấu xí này lên mặt anh ta. Tô Dương nói với vẻ thần bí. Triệu Ngọc, có nhiệm vụ. Mục tiêu là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Thiên Long. Cậu chỉ cần làm đúng nghề của mình. Đến chỗ bọn họ gây rối là được rồi. Triệu Ngọc trả lệnh chiếc điện thoại một cách dứt khoát. Trưởng phòng Tô, thành thật xin lỗi. Có biết vụ án Miền Lĩnh không? Bây giờ đã đến giai đoạn quan trọng, tôi không có thời gian rảnh. Nếu không thì để hôm khác nói tiếp đi. Tô Dương bắt đầu gấp gáp. Mẹ kiếp, đã đến nước này rồi mà cậu còn nói như thế à? Triệu Ngọc, cậu quên cậu nói gì rồi sao? Anh hùng chính nghĩa, ghét cái ác như kẻ thù, làm tan rã mọi thế lực xấu xa. Thời khắc cậu tỏa sáng đã đến rồi. Triệu Ngọc xém chút nữa cắn trúng lưỡi. Mẹ nó, đại ca à, tỏa sáng thì được, nhưng đừng có lại làm tôi bỏng chết đấy. Tô Dương vội lên tiếng giải thích. Nói gì vậy? Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Không có nguy hiểm đâu. Chúng tôi điều tra ra, có một vài sổ sách cơ mật được giấu trong công ty khoa học kỹ thuật Thiên Long. Chỉ cần lấy được những sổ sách cơ mật này là chúng ta liền có thể bắt được hết những kẻ xấu xa làm bậy, ức hiếp người dân. Triệu Ngọc lên tiếng, giọng đầy khinh thường. Có phải tôi còn phải nhân danh một người dân chính nghĩa để bắt họ không? Trưởng phòng Tô. Thủ đoạn của các người đều học từ cùng một thầy sao? Tại sao anh lại muốn chơi xỏ tôi? Có phải làm vậy anh thấy rất vui không? Tô Dương không hiểu gì cả. Gì? Triệu Ngọc, cậu có ý gì? Ai chơi xỏ cậu? Ai vui vẻ? Cậu chỉ cần làm chút chuyện gì đó, dụ bảo vệ đi ra ngoài là được rồi. Các công việc kỹ thuật khác cậu không cần bận tâm. Bây giờ Triệu Ngọc không tin ai nữa. Giả bộ, anh cứ giả bộ tiếp đi. Nhìn tôi trông rất ngu ngơ dễ dụ sao? Tô Dương trầm mặt lại. Triệu Ngọc, cậu nói cái gì vậy? Có phải cậu bị đả kích gì không? Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn đòi hỏi sao? Sao hả? Muốn thăng quan hay muốn phát tài? Có phải là tôi nên ký một bản hiệp định với cậu, cậu mới chịu làm không? Xem ra Tô Dương tôi có mắt không chồng, nhìn lầm người rồi. Triệu Ngọc phẩy tay một cách bất cần. Đừng có mà giở trò này với tôi. Nếu biết điều thì mau chóng nói hết đầu đuôi câu chuyện ra cho tôi. Tôi nói luôn, muốn sai Triệu Ngọc tôi làm việc, ok thôi, nhưng anh phải để tôi hiểu rõ mọi chuyện chứ. Tôi không thể ngu ngơ mù mờ mặc cho các anh dắt mũi được. Tô Dương gãi đầu. Gì chứ, đầu đuôi câu chuyện. Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ sao? Hôm đó đi ăn lẩu dê, tôi còn chưa nói đủ rõ ràng à? Cảnh sát điều tra đặc biệt. Chỉ là bảo cậu đến công ty Thiên Long gây chuyện, như thế thì chúng ta mới có thể lấy được bằng chứng phạm tội là tập đoàn Dung Thiên hối lộ quan chức cấp tỉnh, sau đó lật đổ họ chứ. Anh đừng có đánh. Chứ dám phía sau còn chưa kịp nói ra, Triệu Ngọc đột nhiên trừng to mắt. Hắn vội vàng tóm lấy cổ áo Tô Dương, hỏi. Anh nói gì? Tập đoàn Dung Thiên á? Tô Dương vùng ra. Cậu làm gì thế? Công ty khoa học kỹ thuật Thiền Lòng là công ty con của tập đoàn Dung Thiên. Bọn họ giấu danh sách quan chức nhận hối lộ ở đây. Đúng là bí mật thật đấy. Có điều, vẫn bị chúng ta điều tra ra. Vì vậy, Triệu Ngọc vội cất cái điện thoại cục gạch vào túi. Đừng nói nữa, sao anh cơm mẹ nấu nói nhiều thế? Lẹ lên, nói cho tôi biết. Mấy giờ bắt đầu vậy? Chỉ là gây rối, dụ bảo vệ đến thôi đúng không? Chuyện dễ. Mau lên nào, trong phòng Tô, anh lên tiếng đi chứ. Tô Dương ngây người ra, một lúc lâu sau mới nói với vẻ kinh ngạc. Triệu Ngọc, hôm nay cậu phát sốt hả? Do thời gian cấp bách, sau khi hẹn với Tô Dương xong, Triệu Ngọc không quay về cục cảnh sát nữa, mà lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho việc gây rối của mình. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa thể nhìn rõ được hướng phát triển của sự việc, nhưng hắn biết chắc rằng một khi tập đoàn Dung Thiền bị cảnh sát khám xét, thì một là bị quậy cho chó gà không yên, hai là bị sụp đổ. Như vậy chắc chắn sẽ rất có ích trong việc hắn điều tra Hách Cường. Vì vậy dù thế nào đi nữa, công việc quấy rối công ty Thiên Long này hắn nhất định phải làm. Thế là trước khi xuất phát, Triệu Ngọc gọi một cú điện thoại cho Miêu Anh, nói dối rằng mình đi tìm manh mối mới của vụ án Miền Lĩnh, bây giờ mới chuẩn đi được. Trong lòng hắn biết rất rõ, một lát nữa khi cục cảnh sát bắt đầu làm việc, Lưu Trường Hồ sẽ hay tin vụ án Miền Lĩnh có tiến triển mới. Đến lúc đó chắc chắn lão ta sẽ nhảy dựng lên, chỉ trích Miêu Anh biết chuyện mà không báo cáo. Nếu mình không có mặt ở đó, chẳng những có thể tránh được nhiều phiền toái, mà còn có thể trốn tránh được trách nhiệm. Cứ để cho hai người họ quậy nhau đi, quậy càng dữ càng tốt. Tốt nhất là Lưu Trường Hồ triệt để đắc tội với Miêu Anh, như vậy mẹ của ta sẽ nổi giận, sau đó Lưu Trường Hồ cũng tiêu luôn. Triệu Ngọc càng nghĩ càng thấy sùng sướng. Tuy rằng suốt cả đêm không ngủ nghỉ gì mấy, nhưng tinh thần hắn vẫn hăng hái như mấy cắn thuốc vậy. 10 giờ sáng, Triệu Ngọc mặc một bộ cảnh phục mới tinh, đi đến sảnh lớn ở tầng trệt công ty khoa học kỹ thuật Thiên Long, chuẩn bị thực hiện kế hoạch gây rối của mình. Do đám người Trường Diệu Huy vẫn còn đang bận trà án ở cục, nên hắn không nhờ đồng nghiệp bên đội cảnh sát giúp đỡ, mà gọi điện thoại, gọi đám côn đồ Chu Dương đến. Triệu Ngọc đã có kinh nghiệm rất già dặn trong việc quấy rối người khác. Hiện tại, hắn có đến hơn 150 cách phá phách. Để có thể đạt được kết quả tốt nhất, hắn quyết định sử dụng nhiều cách cùng một lúc, thực hiện gây rối một cách toàn diện. Công ty khoa học kỹ thuật Thiền Lòng là một tòa nhà cao hơn 20 tầng, có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Nếu muốn quậy tung toàn bộ đám nhân viên bảo vệ này, chắc chắn phải tiến hành quấy rối trên diện rộng mới được. Giờ hẹn là 10 giờ. Khi Triệu Ngọc ra hiệu, mọi người bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu sau, ở đại sảnh tầng 5, có người đột nhiên ngất xỉu, miệng sùi bọt mép. Nhận được tin báo, các nhân viên bảo vệ gần đó vội chạy đến hiện trường. Ngay sau đó, ở khu văn phòng trên tầng 3 có hai người đánh nhau, quậy phá rất dữ dội. Một lúc sau, một nhóm bảo vệ lại chạy đến đó. Tiếp theo nữa, có một tên điên xuất hiện trên tầng 10, thấy ai cũng đẩy ngã người ta, gã chạy lùng tung khắp nơi, làm hại các nhân viên bảo vệ phải chạy tới chạy lui để đuổi bắt. Triệu Ngọc thấy thời cơ chín muồi, vội nháy mắt ra hiệu cho tên tóc vàng Chu Dương. Gã hiểu ý, lập tức chạy đến khu vực thang máy, vứt một cái túi màu đen ở vị trí dễ thấy nhất, rồi rời khỏi đó một cách bình thản. Ở ngay cửa thang máy có một cô gái trông giống như thư ký, nhìn thấy cảnh này, đang định đi lên trước để nhặt cái túi lên. Nhưng Triệu Ngọc lại bước vội đến ngăn cô ta, đồng thời quát lên. Cô đừng có động vào! Trong túi có thể có bom đấy. Tập 33 xin kết thúc tại đây. Đại gia Hách Cường đã trở thành kẻ tình nghi rất lớn của vụ đại án. Nhưng kể cả khi điều tra ra trần tướng, cảnh sát cũng khó làm gì được ông ta, vì tất cả chứng cứ đã không còn nữa.